Dã man thành nghiện, chương 42, kết thúc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đêm tuyết rơi nhiều hơn, khiến buổi sáng cửa sổ bị sương trắng bao phủ. Ninh Du và Lý Mộ mặc áo thun đơn giản ngồi vào bàn ăn với máy tính xách tay bên cạnh. Người phỏng vấn hẹn trước đã xuất hiện trong cửa sổ video. Nghe nói hai người tình cờ gặp nhau trong rừng. Anh có thể cho biết ấn tượng đầu tiên về nhau lúc đó được không? Sau màn chào hỏi, phóng viên đặt câu hỏi theo dàn ý, Ninh Du nhìn Lý Mộ bên cạnh. Biết hôm nay có buổi phỏng vấn, ông chú vẫn không chịu cạo râu. Trên cằm còn có mấy sợi râu thưa thớt. Mặt khác, Ninh Du chuẩn bị tỉ mỉ trong cả kiểu tóc. Hoàn toàn trái ngược với Lý Mộ. Kẻ thô bạo dã man. Ninh Du thu lại ánh mắt và nói với phóng viên. Không dịu dàng với người ta chút nào. Tốt thôi. Lý Mộ nhìn Ninh Du nói. Cẩn thận mù quáng. Trước khi phỏng vấn, họ đã thống nhất những câu trả lời ngầm của cả hai bên. Sau đó, tại sao anh bắt đầu thay đổi ý định của mình về đối phương? Ninh Du nói. Bởi vì tôi thấy anh ấy có lý tưởng của riêng mình. Anh ấy luôn kiên quyết làm những gì anh ấy muốn làm. Và tôi nghĩ anh ấy rất tuyệt. Lý Mộ nói, bởi vì em ấy là một người rất thú vị và có sự bền bỉ của bản thân. Khiến mọi người muốn tranh luận đến cùng với em ấy. Câu trả lời của Ninh Du hoàn toàn là sự thật. Trong khi câu trả lời của Lý Mộ có thể nói là cao hứng. Bởi vì cái gọi là thách thức đến tận cùng của anh chính là trêu Ninh Du. Trêu đến khi cảm thấy thú vị thì thôi. Còn về việc thay đổi lựa chọn vị hôn phu. Vị hôn phu ban đầu Lý Triều không có biểu hiện bất mãn gì sao? Phóng viên lại hỏi, Lý Mộ nói, không sai, anh ấy biết chuyện của chúng tôi. Chủ động đẩy thuyền, Ninh Du không có tư cách nói về chuyện của Lý Triều. Vì vậy cậu không trả lời. Phóng viên hỏi thêm về hôn ước của hai người. Sau đó nói về việc kinh doanh bảo vệ môi trường của bọn họ. Bây giờ gia đình Ninh Lý đều tham gia vào việc bảo vệ môi trường. Một số người cho rằng đó chỉ là diễn. Anh nghĩ gì về điều này? Tôi nghĩ kinh nghiệm của Lý Mộ rất đáng kể. Ninh Du trả lời. Mấy năm nay anh ấy đều dành sự nghiệp cho việc bảo vệ môi trường. Những người quen biết anh ấy đều biết rằng đây không phải là một vở kịch. Sau khi gặp Lý Mộ, tôi đã bị ảnh hưởng bởi anh và bắt đầu cống hiến hết mình cho việc bảo vệ môi trường. Đây là điều tôi muốn làm từ tận đáy lòng mình. Khi nào hạng mục mới được chính thức mở rộng ạ, các vấn đề kỹ thuật chủ yếu tập trung vào nghiên cứu và phát triển chip. Sau khi thu thập dữ liệu và chuẩn bị sơ bộ, chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán cụ thể với các nhà sản xuất. Miễn là những vấn đề này được giải quyết, dự án sẽ rất thành công và sớm được chính thức quảng bá. Ninh Du nói, vậy thì tôi chúc dự án mới thành công rực rỡ. Người phóng viên nói. Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ nhanh chóng kết thúc. Lý Mộ mặc tạp dề vào nấu mì cùng dầu và thịt. Ninh Du vừa mở cửa sổ trò chuyện của nhóm làm việc vừa nhìn bóng lưng bận rộn của Lý Mộ. Hỏi, Lý Mộ, anh còn nghĩ em là tên ngốc không? Còn, Lý Mộ đáp không do dự. Không nghe thấy câu trả lời mà mình muốn. Ninh Du khẽ khịt mũi. Vậy thì anh cũng là một kẻ thô bạo. Tôi chưa bao giờ nói không phải. Lý Mộ hào phóng thừa nhận. Đánh một quyền vào bông. Ninh Du bất mãn lẩm bẩm nói. Kêu anh cạo râu anh cũng không cạo. Còn nói em không ngốc. Lý Mộ vớt mì trong nồi ra. Cho thêm rau củ trên đó rồi đặt trước mặt Ninh Du. Ban ngày muốn tôi cạo râu. Buổi tối lại muốn tôi dùng râu ma sát ngực. Nếu tôi cạo, lấy gì khiến em sướng đây? Gậy thịt à, anh câm miệng. Ninh Du trừng mắt liếc Lý Mộ một cái. Không nhai mì, mà chỉ ngậm trong miệng. Lý Mộ đưa tay bóp lấy gò má phồng tròn của Ninh Du. Buồn cười nói. Ăn nữa đi, buổi chiều tôi dẫn em đi chơi ném tuyết. Cái gọi là chơi ném tuyết của Lý Mộ thật ra là xúc tuyết. Cư dân trong thôn tự nguyện xúc tuyết trên đường. Vì đã có người phụ trách từng cửa. Nên Lý Mộ và Ninh Du chỉ có thể đi đến dọn dẹp quảng trường bệnh viện nơi có nhiều tuyết nhất. Ngoài hai người ra, trong quảng trường còn có rất nhiều anh em cảnh sát và phòng cháy chữa cháy. tuổi không cao lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu chiến đấu. Ninh Du nhìn đến ngứa mắt, liền kéo Lý Mộ ra nhập cùng. Có Lý Mộ làm lá chắn, Ninh Du nâng cao tinh thần ngẩng đầu. Thú vui nổi lên, ngay cả người ta không động vào mình, cậu cũng ném tuyết vào họ. Nhưng không giống với Tiểu Triệu, các người anh em này đều là đàn ông cơ thể vạm vỡ. Mỗi trái tuyết ném qua đây đều chẳng khác nào ném đá. Ninh Du mỗi lần đều phải ôm chặt lấy ngực Lý Mộ. Lý Mộ, bọn họ bắt nạt em. Ninh Du ngẩng đầu, hít hít cái mũi đỏ bừng, ủy khuất nhìn Lý Mộ. Ai dám bắt nạt em như vậy? Lý Mộ nắm lấy một quả cầu tuyết trên mặt đất, nhìn xung quanh rồi ném nó về phía chàng trai đang quay lưng về phía hai người họ. Trước khi người đó quay lại, Lý Mộ đã nhanh chóng nắm lấy vai Ninh Du và đi về hướng ngược lại. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đánh lén, Ninh Du hiểu rõ ý của Lý Mộ nhưng không kìm được. Tò mò nhìn lại, kết quả là cậu ta đã bắt được hình hài tội lỗi của hai người. Đánh lén, đứng lại cho tôi. Chàng trai kia kéo thêm hai đồng đội. Sau đó tung ra một cuộc tấn công như vũ bão vào Lý Mộ và Ninh Du. Lý Mộ mang theo một cô vợ trước mặt, thật sự không phải đối thủ của họ. Cuối cùng chỉ có thể lôi kéo Ninh Du đi đến bên ngoài quảng trường. Cách xa chiến trận, Ninh Du bị trúng vài lần. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn có tâm trạng thoải mái. Từ khi trưởng thành, Ninh Du chưa bao giờ được chơi vui vẻ như vậy. Cậu vỗ hết tuyết trên người mình, hào sảng nói với Lý Mộ. Lý Mộ, em là đồng đội heo ngốc sao? Em cũng biết à, Lý Mộ lặng lẽ phủi lớp tuyết còn sót lại trên tóc của Ninh Du. Lần sau tôi sẽ cử em làm đồng đội bọn họ. Không, Ninh Du tiến lên một bước, ôm chặt eo Lý Mộ. Em sẽ ở đây ăn vạ anh. Lý Mộ thở phào một hơi, vò vò tóc Ninh Du nói. Được, quảng trường của bệnh viện được dọn ra để tổ chức lửa trại tiệc tùng vào ban đêm. Ninh Du và Lý Mộ đến văn phòng của Lâm Trường, ở lại cho đến khi trời tối để giải quyết mọi công việc. Sau khi dùng bữa tối trong nhà hàng nhỏ, hai người cùng Tiểu Triệu trở về quảng trường bệnh viện. Dân làng ở đây thường tổ chức tiệc lửa. Ninh Du tự động làm thông dịch viên giới thiệu cho Tiểu Triệu. Có thể là do mấy ngày nay thời tiết rất tốt, nên họ nghĩ đó là điều đáng để ăn mừng. Ninh Du rất ghen tị với những người dân làng, vì họ có một tâm hồn vui tươi. Họ không theo đuổi vật chất quá nhiều. Họ hài lòng với những điều nhỏ nhặt, và luôn nở nụ cười chân thành trên môi. Hầu hết những người mà Ninh Du nhìn thấy trên đường phố đều vô cảm. Như thể họ đang gánh rất nhiều áp lực trên vai. Bọn họ sẽ mời cô khiêu vũ, nên tôi sẽ dạy cô trước. Ninh Du làm mẫu cho Tiểu Triệu, nhưng không hiểu sao lại như vậy. Do đã lâu không nhảy nên chẳng có chỗ nào đúng hết. Lý Mộ ở bên cạnh không đành lòng nhìn chân tay vụng về của con thiên nga trắng. Liền nói với Tiểu Triệu, cứ đi theo bọn họ là được. Sau đó kéo Ninh Du vào trong đám người đang khiêu vũ. Trí nhớ của Ninh Du nhanh chóng được phục hồi. Cậu đi theo dân làng quanh đống lửa trại, lập tức lấy lại cảm giác múa tay, múa chân. Hôm nay hình như có rất nhiều dân làng, nhạc nền rất lớn. Ninh Du chỉ có thể tăng âm lượng nói với Lý Mộ bên cạnh, bởi vì hôm nay có chuyện vui. Lý Mộ cúi đầu ghé vào tai Ninh Du nói, có chuyện gì vui thế? Ninh Du hỏi đến đây, vừa lúc đến đoạn xoay người. Cậu đi theo mọi người xung quanh một vòng, nhưng khi nhìn đến Lý Mộ, cậu mới chợt nhận ra bên cạnh còn có một người khác. Lý Triều, Ninh Du tức khắc cho rằng mình bị ảo giác. Sao anh lại ở chỗ này? Tôi tới xem náo nhiệt. Lý Triều nói rồi lùi lại. Đồng thời, những người dân làng nhảy múa cũng đồng loạt lùi lại để lại một không gian rộng mở. Ninh Du lập tức choáng váng. Bởi vì cậu không chỉ nhìn thấy Lý Triều trong đám đông, mà còn có rất nhiều người quen, bao gồm cả cha mẹ cậu. Ninh Du, giọng nói của Lý Mộ vang lên sau lưng. Ninh Du bối rối quay đầu lại, chỉ thấy Lý Mộ đang quỳ một gối, lấy từ trong áo khoác ra một chiếc hộp đựng nhẫn. Anh đã cứu trợ rất nhiều động vật nhỏ, và em là người đặc biệt nhất trong số những động vật nhỏ mà anh đã giải cứu. Lý Mộ, Ninh Du dần dần nhận thức được Lý Mộ định làm gì. Nhưng mà lúc này lại không suy nghĩ được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Mộ. Em nói rằng anh chỉ thích em. Lúc đó anh không phân biệt được ranh giới giữa thích và yêu. Nhưng bây giờ anh có thể nói rõ ràng với em rằng. Không giống như em từng nói. Anh đã thực sự yêu con thiên nga trắng mà mình nhặt được và mang về nhà. Ninh Du lo lắng nuốt nước bọt. Tim đập lúc nhanh lúc chậm. Làm rối loạn hô hấp. Lý Mộ lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn bạc. Đưa tới trước mặt Ninh Du. Nói. Ninh Du, anh yêu em. Em đồng ý lấy anh chứ? Bốn phía vang lên âm thanh ồn ào. Ninh Du vô thức nhìn đám người đang chúc phúc mình với Lý Mộ. Ngay sau đó niềm vui sướng tràn ngập khắp trong lòng cậu. Em đồng ý, cách chương.